Tiên ma đồng tu, chương 1155, đánh lén, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ninh Hương Nhược nghe được lục lạc chuông âm thanh phía sau. Liền lập tức lặng yên không một tiếng động hướng lướt, núp ở trên một cây đại thụ. Chẳng qua là sau một lúc lâu. Liền chứng kiến hai cái đầu đội mũ rộng vành, mặc áo gai, cầm trong tay cây đại tang cản thi người, xuất hiện ở trước kia Ninh Hương Nhược xúc động cơ quan địa phương. Hai cái này cản thi người đang bốn phía xem xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì địch nhân xâm lấn tung tích, cũng không biết dùng cái gì pháp môn. Rất nhanh này đinh đinh đinh lục lạc chuông âm thanh liền biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người bọn họ tựa hồ niên kỳ cũng không lớn. Tu vi cũng không phải rất cao. Bằng không thì cũng sẽ không bị phái ở ngoại vi cảnh giới. Một người dùng đến tiêu chuẩn tương Tây tiếng địa phương. Nói, chấm, gần nhất tương Tây chi địa thật không an ổn. Cũng bởi vì Thương Vân Môn có một cái tiểu đệ tử tại tương Tây phụ cận mất tích. Kết quả đưa tới các lộ thần tiên. Cũng đã hơn 2 tháng vẫn chưa hết. Hiện tại tứ đại gia tộc đều là thần hồn nát thần tính. Trông gà hóa quốc, ai, không biết, đạo khi nào mới có khởi đầu a, tên còn lại nói. Phàn nàn những thứ này hữu dụng không? Thương Vân Môn không phải chúng ta có thể chọc được. Tuy nói mấy ngàn năm nay chúng ta tương Tây được xưng tu chân giả cấm địa. Kỳ thật nào có cái gì cấm địa đáng nói. Lần trước Thương Vân Môn Thanh Phong đạo nhân lại tới đây. Ngươi không có nhìn thấy gia chủ đều nhanh đem lưng khom đến trên mặt đất sao? Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là một cái đao kiếm nói chuyện thế đạo. Ai lợi hại người đó là lão đại. Chúng ta ở vào kiếm nam đảo, là Thương Vân Môn phạm vi thế lực, đắc tội không nổi bọn họ. Dù sao Thương Vân Môn đệ tử mất tích cùng chúng ta không quan hệ. Bọn hắn ở chỗ này yêu như thế nào giày vò sẽ theo bọn hắn đi đi. Lúc trước nói chuyện chính là cái kia người trẻ tuổi thở dài. Nói, hiện tại gia chủ đem bên ngoài tất cả cản thi mọi người triệu hồi nơi đây. Đã 2 tháng không có thi thể trở về đến. Chúng ta tiếp tục luộc a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hai người càng ngày càng xa phàn nàn trong tiếng, Ninh Hương Nhược vô thanh vô tức theo trên cây đã rơi vào trên mặt đất. Lúc này, con hạc giấy bay tới, là Đỗ Thuần truyền đến, phía trên hỏi thăm nàng bây giờ đang ở nơi nào. Đỗ Thuần đợi chính Dương Phong người muốn tới cùng nàng tụ hợp. Ninh Hương Nhược vừa định hồi âm, bỗng nhiên, nàng sắc mặt khẽ biến, thân thể lóe lên. Một đạo màu xám trắng kỳ quang theo cơ hồ là dán thân thể của nàng theo thoáng qua. Đánh vào cây đại thụ kia thượng. Phốc phốc một tiếng, cây đại thụ kia vừa thô vừa to thân cây. Lập tức bị một cái lỗ nhỏ cho quán xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược đạo hạnh cực cao. Đang lúc trở tay, một đạo tử mang nhanh như thiểm điện giống như bắn về phía sau lưng một bóng ma bên trong. Ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng giòn vang, tử mang bị đánh bay hồi. Ninh Hương Nhược thân thể lướt trên, bắt được tử mang. Đúng là nhân gian tứ đại thần chủy một trong Tử Dương chủy. Vừa rồi âm thầm đánh lén nàng chính là cái người kia. Tựa hồ cũng khinh thường Tử Dương giao găm uy lực. Chỉ nghe được bóng mờ trong truyền đến nhiều lần hướng lui về phía sau bộ thanh âm. Xem bộ dáng là bị Tử Dương giao găm linh lực đánh không nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát, một đạo trầm thấp khàn khàn tựa như hạt cát vuốt phẳng thanh âm theo bóng mờ trong truyền đến. Thương Vân Phong tật thường. Luân hồi phong kiếm quang. Trần Vũ Quan tinh lâu. Bắc đầu diệu Tử Dương. Tứ đại thần chỉ một trong Tử Dương. Linh lực quả nhiên dồi dào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược lạnh lùng nói. Các hạ cũng không đơn giản. có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau của ta. Không có bị ta phát giác, các hạ một thân đạo hạnh, chỉ sợ đã lớn đạt tới đỉnh cao chi cảnh, tuyệt không phải hạng người vô danh. Sao không hiện thân gặp mặt? Hắc ám bóng mờ trong thời gian dần qua xuất hiện một thân ảnh. Chỉ nhìn liếc, Ninh Hương Nhược sắc mặt liền thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mắt là một cái khô héo trung niên nam tử. Dáng người rất cao, chừng 6 xích nhiều, nhưng vô cùng gầy gò. Tựa như da bọc xương giống như. Có lẽ bởi vì quá gầy nguyên nhân. Cặp mắt của hắn thoạt nhìn lớn vô cùng. Trên mặt xương gò má vô cùng xông ra. Bên trái trên gương mặt còn có một khỏa rất lớn nốt ruồi. Là ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược trong mắt hàn mang đại thịnh. Tử dương chùy ánh sáng tím bắt đầu quấn quanh. Nốt ruồi khô lâu nam thản nhiên nói. Ninh tiên tử nhận thức tại hạ. Ninh Hương Nhược gằn từng chữ một. 2 tháng trước, ta sư muội Dương Thập Cửu chính là truy tra ngươi. Lúc này mới đến Tương Tây Quân Sơn, lão quân quan lúc này mới tung tích không rõ. Lúc trước Dương gia đưa đến Thương Vân này 100 đàn trúc diệp thanh bên trong 3/3. Cũng là các hạ chỗ hạ a. Dương sư muội mất tích cũng cùng các hạ có quan hệ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các hạ rốt cuộc là người nào? Nốt ruồi khô lâu nam nhếch miệng cười cười. Nói. Đều nói Tĩnh Thủy sư thái cả đời tầm thường vô vi. Thu đồ đệ ánh mắt cũng không chênh lệch. Đại đệ tử Ninh Hương Nhược nét đẹp nội tâm tại tâm. Tiểu đệ tử Vân Khất U có 102 thiên hạ. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không tầm thường. Dương tiên tử hiện tại đang tại bỉ chỗ làm khách. Ninh tiên tử xem ra cũng phải tại bỉ chỗ. Chờ lâu một ít thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược bất luận là đạo hạnh. Hay là giang hồ lịch duyệt. Cũng tuyệt không phải Dương Thập Cửu có thể đánh đồng. Dương Thập Cửu có thể ở vô thanh vô tức gian lúc trúng độc. Ninh Hương Nhược tuyệt đối sẽ không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng là một cái cực kỳ người cẩn thận. Tại vừa rồi giao thủ một khắc này. Thần thức liền lập tức mở ra. Đóng chặt 6 hơi thở. Đồng thời thân thể chu vi cũng âm thầm bố trí lực trường phòng ngự kết giới. Cho nên nốt ruồi khô lâu nam kỳ độc. Đối với nàng mà nói cũng không quá lớn ảnh hưởng. Nốt ruồi khô lâu nam thấy Ninh Hương Nhược như thế chú ý cẩn thận. Trong lòng cũng là cả kinh. Có thể không động thủ sẽ không động thủ. Thương Vân môn kiếm quyết lực sát thương quá lớn. Nhất là linh tịch cảnh giới phía trên cao thủ. Có thể tìm hiểu kiếm ý quả thật là không như bình thường. Nốt ruồi khô lâu nam căn vốn cũng không có 10 phần nắm chắc đánh bại cầm trong tay. Cường đại pháp bảo tử dương giao găm Ninh Hương Nhược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược lập tức ra chiêu. Tử dương chùy chưa từng có từ trước đến nay. Hóa thành ánh sáng tím điện mang. Hướng phía nốt ruồi khô lâu nam gào thét mà đi. Cùng lúc đó, thanh đằng kiếm tiên cũng ra vỏ. Lục sắc kiếm quang mang tất cả thiên địa. Bao phủ hướng về phía nốt ruồi khô lâu nam. Nốt ruồi khô lâu nam trong tay cây đại tang pháp bảo hung hăng ném ra. Khó khăn lắm hóa giải tử dương giao găm cường đại thế công. Ngay sau đó liền chứng kiến đầy trời bích lục bóng kiếm kiếm khí bay nhanh phóng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn khặc khặc, xxxxxx cười cười. Không có ứng chiến, quay đầu liền hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy. Giết sư chi thù, Ninh Hương Nhược ở đâu chịu để hắn ly khai. Cầm chặt tử dương, chân đạp thanh đằng. Hóa thành một đạo tím lục đan sen điện mang đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa đuổi ước chừng 17-18 trong. Ninh Hương Nhược bỗng nhiên bừng tỉnh. Cảm giác không ổn. Lập tức buông tha cho truy tung. Mới vừa rồi bị cừu hận làm cho hôn mê ý nghĩ. Cái này nốt ruồi khô lâu nam xuất hiện ở Lưu gia trại phụ cận. Nhất định cùng Lưu gia người có quan hệ. Có cái này manh mối có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra mặt khác càng nhiều nữa manh mối. Giờ phút này nốt ruồi khô Lâu Nam bỏ chạy phương hướng không phải phía trước cao thủ nhiều như mây lưu ra trại, mà là độn hướng hoang sơn dã lĩnh. Cái này rõ ràng cho thấy dẫn chính mình mắc câu. Tại lưu ra trại phụ cận đánh nhau, nhất định sẽ lưu lại đấu pháp phía sau dấu vết. Hôm nay tương tây khắp nơi Thương Vân môn đệ tử, rất nhanh có thể căn cứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu pháp dấu vết truy xét đến lưu gia trại. Nốt ruồi khô Lâu Nam đây là tránh cho rước họa vào thân mới đưa chính mình dẫn dắt rời đi. Đoán chừng phía trước có mai phục. Nếu trước kia, dùng ninh hương nhược trầm ổn, tự nhiên có thể ở trong thời gian ngắn nghĩ thông suốt cửa này đoạn. Thế nhưng sư phụ cừu hận lệnh nàng hoảng hốt, một lòng đều muốn làm sư phụ báo thù. Kết quả lên nốt ruồi khô Lâu Nam đương. Khi nàng kịp phản ứng đình chỉ truy kích thời điểm, thì đã trễ. Bốn phương tám hướng xuất hiện nhiều cái mặc áo gai đeo mũ rộng vành cản thi người. Tu vi đạo hạnh đều là cực cao. Đem nàng bao bọc vây quanh. Muốn chạy trốn chỉ sợ là ngàn vạn khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.